Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3600, chém giết Thái Quân Lão Tổ. Này, Thái Cửu thất sắc, không thể tưởng tượng nổi ánh mắt nhìn chằm chằm Thực Tinh Thảo. Này một cái màu vàng dây leo, thả ra không gì sánh kịp sức mạnh, hơi thở sự sống dồi dào làm người giận sôi. Đây là đế cảnh đỉnh cao nhất tồn tại, ở đại đế trong tay đều có sức mạnh tự vệ. Thời khắc này Thực Tinh Thảo khủng bố đến mức tận cùng, màu vàng dây leo thả ra khí thế xé rách đại vũ trụ, hiện ra một bộ hình ảnh ngàn tỷ màu vàng cổ tinh đương theo một cái Thực Tinh Thảo ở phiêu lưu. Toàn bộ Thực Tinh Thảo bùng nổ ra vô cùng tổ lực, hình thái sinh mệnh của hắn triệt để lột xác, khi thì hóa thành một cái vàng rực rỡ đồng tử, khi thì hóa thành một cái che kín bầu trời màu vàng dây leo. Đạo Lăng vui mừng, Thực Tinh Thảo đột phá quá đúng lúc, trễ một chút chính là sinh tử nguy cơ. Ầm ầm, Đạo Lăng mạnh nhất phân thân, mênh mông bất hủ tiên tinh cuồn cuộn không thôi, liên tiếp bùng nổ ra thần lực trong cơ thể chi nguyên, ngang qua đến vòm trời bên trên. Đạo Lăng bản thể không hề bảo lưu bạo phát, lan tràn vô tận tinh vực tổ long mạch toàn diện bộc phát ra. Ba loại khủng bố cực điểm sức mạnh, ở tinh không bên dưới bạo phát, ở luân hồi thiên bàn bên dưới bạo phát, giữa lẫn nhau kinh khí tổ hợp lại với nhau, xây dựng thành một đầu chống thiên nứt hải tiên hoàng. Có thể nói tiên hoàng chi tổ hiển hóa ra ngoài, tam hoàng tổ thuật. Đạo Lăng phát ra tiếng giống giận dữ, ba loại thần lực chi nguyên xây dựng ra tiên hoàng, vĩ đại trình độ không thể nào tưởng tượng được. Này một đầu tiên hoàng mở con mắt, triển khai có thể so với tiên kiếm cự xí, tràn ngập rời sông lấp biển khí thế. Đó là cái gì? Giống như đã từng quen biết. Ta nghĩ lên, Đạo Lăng đã từng dùng tới loại bí thuật này đối phó Thái Khanh cổ vương. Nhưng là hiện tại bí thuật làm sao sẽ mạnh như vậy? Cách một cái cấm địa sinh mệnh, để ta đều hình thể sắp nứt. Đạo Lăng cuối cùng mất tích địa phương là tổ kiếm chủng phụ cận. Một ít cường giả mơ hồ suy đoán ra, Đạo Lăng rất có thể sẽ đi tổ kiếm trùng tránh né tai họa. Kết quả những người này vọt tới khu vực biên giới thời khắc, liền nhìn thấy một khẩu đáng sợ tiên hoàng mở con mắt, đập cánh nứt trời. Tất cả những thứ này đều quá khủng bố. Đạo Lăng gốc gác triệt để tiêu đốt cái kia ba tuyệt tiên hoàng lực lượng, để Thái Quân Lão Tổ đều thất sắc. Nếu là hắn trạng thái toàn thịnh có thể chấn áp, chỉ có điều hiện tại chỉ có trạng thái mạnh nhất 6-7 thành chiến lực. Ầm ầm, tiên hoàng dĩ nhiên vồ giết đi tới, khủng bố cự xí, có thể nói hai đại tiên kiếm ở mở đóng, đem luân hồi thiên bàn bóng mờ đều cho xé rách. Giết! Đạo Lăng ngửa mặt lên trời gào to, phần thân của hắn cùng Thực Tinh Thảo đều bốc cháy lên, điên cuồng kết ấn để tam hoàng tổ thuật duy trì trạng thái mạnh nhất. Này tiên hoàng cuồn cuộn không ngừng vồ giết về phía Thái Quân Lão Tổ, để Thái Quân Lão Tổ ho ra đầy máu, đều phải bị tiên hoàng sức mạnh xé rách. Tiểu súc sinh, dừng tay cho ta! Vắng lặng Thái Cửu bỗng nhiên ra tay, hắn trực tiếp liền liều mạng, bởi vì tuổi thọ của hắn không nhiều, lần này có thể nói là Thái Cửu trận chiến cuối cùng. Tiểu Tiên Vương mới vừa đi ra đến, Thái Cửu kinh hỉ, nhìn thấy Tiểu Tiên Vương, tiếp đó sắc mặt của hắn âm trầm đến mức tận cùng. Đạo Lăng đệ nhị phân thân ra tay, cố nhiên không có cổ vương chiến lực, nhưng là ngăn cản một cái nhanh xuống mồ lão gia hỏa, vẫn là có thể làm được. Trời ạ, Thái Quân Lão Tổ đều bị thương, này không phải Thái Quân Lão Tổ mạnh nhất chiến lực, Lúc đó Đạo Lăng dùng cấm xem trọng sáng tạo ra Thái Quân Lão Tổ, nhưng cũng là đại đế. Cái thứ hai đại đế, lúc trước Thôn Thiên Đế kém chút bị làm chết, đạo chủ bên người màu vàng dây leo là cái gì? Làm sao sẽ như vậy biến thái? Ta cảm giác so với đạo chủ cùng phân thân của hắn đều cường đại hơn nhiều lắm. Trận chiến này gây nên hết thảy người xem cuộc chiến sợ hãi. Dị vực một ít cường giả vẻ mặt kịch biến. Này không phải Thực Tinh Thảo sao? Thực Tinh Thảo làm sao có khả năng bước vào đế cảnh? Trong cổ sử căn bản chưa từng xuất hiện bước vào đế cảnh Thực Tinh Thảo. Ba cường liên thủ dẫn đến diễn biến tiên hoàng phi thường khủng bố, không ngừng đánh giết Thái Quân Lão Tổ, để thương thế của hắn không ngừng tăng thêm, ho ra đầy máu, đều muốn ở tiên hoàng cuồng bá sức mạnh bên dưới bắt đầu giải thể. Vô liêm sỉ, Thái Quân Lão Tổ phát ra gào thét, thế tiến công càng đáng sợ. Tiên hoàng lấy ra cửu chuyển thần ma lô cùng cửu tổ bảo phiến. Hắn cảm giác được nghẹt thở. Đây là uy hiếp chí mạng. Ầm ầm, Thái Quân Lão Tổ lấy ra một khẩu thiên đao. Bảo vật này cực kỳ mạnh mẽ. Thiên đao không ngừng đánh giết vồ giết tới tiên hoàng. Ta xem ngươi có thể ngao bao lâu. Thái Quân Lão Tổ không tin. Đạo Lăng có thể vẫn duy trì cỡ này bí thuật vận chuyển. Chỉ cần hắn chịu đựng được, Đạo Lăng hao tổn cũng trên căn bản gần đủ rồi. Mau nhìn, Lực Vương giết đi vào. Lúc này có người nhìn thấy Lực Vương hướng về giao chiến địa vực vượt qua. Bất quá nơi này là cấm địa sinh mệnh, trong thời gian ngắn hắn rất khó nhanh chóng vượt qua. Lôi Tiên Chi Phụ lại là một cái nhân vật đáng sợ hướng về chiến sĩ độ. Tất cả mọi người đều sững sờ. Lẽ nào hôm nay là Đạo Lăng tuyệt lộ, muốn chết đi ở tổ kiếm chủng, ngăn cản hắn, đạo chủ chắc chắn phải chết. Lôi Tiên Chi Phụ đáy mắt tất cả đều là sát quang. Hắn thân tử chết đi ở Đạo Lăng chi thủ, món nợ này hắn há có thể quên. Đạo Lăng sắc mặt nghiêm túc, Lôi Tiên Chi Phụ cùng Lực Vương sắp vượt qua lại đây. Này Thái Quân Lão Tổ đã điên cuồng, không ngừng vận chuyển các loại đáng sợ thần thông, tiêu diệt tiên hoàng lực lượng, hắn hoàn toàn không sợ bất kỳ hao tổn nào. Ầm ầm, Thái Quân Lão Tổ cả người đều là huyết, hắn đế nguyên đều đi theo vận chuyển, cuối cùng xé rách tiên hoàng, bùng nổ ra tàn lãnh sát niệm, tắm rửa này máu tươi, giận dữ hết, nghiệp chướng, ta muốn làm thịt ngươi. Thực Tinh Thảo trở về vị trí cũ, hóa thành một cái chiến y, khoác Đạo Lăng trên người. Hắn mạnh nhất phân thân khoác vũ trụ chiến giáp. Hai cái Đạo Lăng, nhìn chằm chằm vồ giết mà đến Thái Quân Lão Tổ. Thời khắc này mỗi người bọn họ nắm giữ cửu tổ bảo phiến cùng cửu chuyển thần ma lô. Không giết chết hắn, Đạo Lăng căn bản không thể rời đi nơi này. Ầm ầm, đây là một hồi khốc liệt cực điểm chém giết. Hai cái Đạo Lăng cùng thời gian thức tỉnh, giết hướng về Thái Quân Lão Tổ. Vùng đất này đều đang run rẩy, bên trong bắt đầu nổ tung. Đạo Lăng ngửa mặt lên trời hí dài. Hắn quyền thế thông thiên triệt địa, một quyền tiếp một quyền, mỗi một quyền đều đỉnh phong tạo cực, thậm chí mượn Thực Tinh Thảo sức mạnh, do đó dẫn đến quyền lực của hắn đáng sợ đến mức tận cùng. Đây là khủng bố vô biên va chạm, có thể nói cổ đại đại tinh ở đổ nát, mỗi một đòn đều có huyết dịch rơi. Quan chiến cường giả hãi hùng khiếp vía, bọn họ nhìn thấy Thái Quân Lão Tổ không ngừng bị thương, đều phải bị đánh nổ. Tại sao lại như vậy? Đạo chủ làm sao sẽ mạnh như vậy? Vừa nãy Thái Quân Lão Tổ thương thế quá nghiêm trọng, ta phỏng chừng hắn chỉ có trạng thái toàn thịnh 4-5 thành chiến lực, đầy trời đều mưa máu rơi, toàn bộ chiến trường thẩm thấu thiết huyết sát niệm. Thái Quân Lão Tổ liên tiếp gào thét, Bởi vì Lực Vương cùng Lôi Tiên Chi Phụ mau tới, chỉ cần hắn có thể kiên trì một hồi, đạo chủ là đường chết liền đến. Nhanh lên một chút, mau hơn chút nữa, mau hơn chút nữa. Lôi Tiên Chi Phụ tốc độ là nhanh nhất, khoảng cách đạo lăng càng ngày càng gần, khoảng cách biển kiếm càng ngày càng gần. Người xem cuộc chiến cảm giác đạo lăng trốn không ra, bởi vì Thái Quân Lão Tổ còn có thể chống lại đạo lăng. Hiện tại hắn đã điên cuồng, chết cắn đạo lăng, hoàn toàn một bộ cá chết lưới rách tư thái. Chết cũng muốn lôi kéo đạo lăng lên đường. Hắn phi thường rõ ràng, chỉ cần Lôi Tiên Chi Phụ đánh tới, đạo lăng liền là có ba cái mệnh, cũng không đủ tất cả thịt thời đại Lôi Tiên Chi Phụ giết. Hắn là ai? Hắn nhưng là chuẩn chư thiên đế, vũ trụ chí cường giả bên dưới vô địch tồn tại. Nếu là hắn đi tới, đạo lăng không thể ở sống mà đi ra đi. Cái người điên này, ngươi muốn chết, ta tác thành ngươi. Đạo lăng đáy mắt bùng nổ ra một vệt lạnh lẽo chùm sáng. Xương trán của hắn trong suốt, trong này bình tĩnh đạo lăng mạnh nhất là bài tẩy phong thần bảng, nhưng là phong thần bảng sức mạnh quá mạnh, phát huy ra uy hiếp Thái Quân Lão Tổ sức mạnh của nguyên thần. Đạo lăng nguyên thần cũng sẽ trực tiếp tiêu hao hết, vì lẽ đó chỉ có thể một lần phát động. Ầm ầm, đạo lăng xương chán tựa hồ hóa thành một cái phong thần vũ trụ, vàng rực rỡ phong thần bảng. Khi bắt đầu thức tỉnh thời khắc, lệnh đại đạo đều gào thét nguyên thần phong ấn lực lượng, dốc toàn bộ lực lượng hướng về Thái Quân Lão Tổ xương chán che ngược bầu trời tuôn ra. Phúc, Thái Quân Lão Tổ như bị sét đánh, hắn ho ra đầy máu, mi tâm đều sụp đổ, nội bộ ngồi xếp bằng nguyên thần đều muốn trực tiếp nát tan, không nhịn được phát ra tan nát cõi lòng âm thanh, đều phải bị phong thần bảng sức mạnh cho ép thành phấn vụn. Đi chết đi, đạo lăng cùng phân thân của hắn đều là gào thét lên, bùng nổ ra sức mạnh mạnh nhất, hướng về trạng thái bất ổn Thái Quân Lão Tổ đánh giết mà đến. A, hai quyền liên tiếp nện gõ, có thể nói ngàn tỷ cổ tinh ở thể xác của hắn trên, để Thái Quân Lão Tổ phát ra thanh âm tuyệt vọng, thân thể đều đang sụp nứt, đang giải thể. Người xem cuộc chiến đều choáng váng, con người đều đang phát run. Đây chính là Thái Quân Lão Tổ, bây giờ lại kém chút bị xé xác. Nếu không có phong thần bảng sức mạnh, đạo lăng không thể đem Thái Quân Lão Tổ đánh thành như vậy. Bây giờ đối với ở đạo lăng tới nói, Thái Quân Lão Tổ đã là cường cung chi nỗ. Xoẹt xoẹt, cửu tổ bảo phiến sức mạnh ở bắn ra, lần này kích động ra 9 con cái thế tiên linh, để Thái Quân Lão Tổ kêu thảm thiết. Thân thể đang giải thể, bị quạt một cái đánh bay, toàn bộ thân thể ở trong run rẩy bắt đầu hắn a được. Ầm ầm, đạo lăng lấy ra cửu chuyển thần ma lô, trực tiếp đập phá đi tới. Ở Thái Quân Lão Tổ tuyệt vọng dưới ánh mắt, cơ thể hắn bị oanh nát bét. Hết chương.